Chương 1211, giao thủ Tôn Bất Nhị, toàn chân tiên thiên công. Tiểu tử, chính là ngươi dám can đảm vũ nhục ta toàn chân giáo. Tôn Bất Nhị lập tức lên tiếng quát lên. Ngươi cái này ni cô làm cái gì gầm a, ta Húc ca ca là ngươi có thể tùy tiện giống sao? Hoàng Dung nhìn Tôn Bất Nhị chất vấn Lưu Húc, lập tức liền mất hứng. Tôn Bất Nhị ở toàn chân giáo bên trong địa vị cao thượng, mấy người sư huynh gặp nàng nhỏ nhất lại rất là cưng chịu nàng, trên cơ bản sẽ không ngỗ nghịch ý của nàng, cũng dưỡng thành người nàng qua trung niên, vẫn cánh khi nóng nảy tính cách. Bị một cái như vậy chưa dứt sữa tiểu nha đầu bất kính, Tôn Bất Nhị lửa giận trong lòng nhất thời hừng hực dấy lên, quát lên, một cái xú nha đầu, dám ở ta Trùng Dương cung trước lớn tiếng ồn ào náo động, thực sự là không biết sống chết. Dứt lời, phi thân lên tay, trưởng ngăn liền muốn phiến Hoàng Dung một cái tát. Bên cạnh Lưu Húc thấy có người muốn thương tổn tới mình đặt trước tiểu lão bà, có thể mặc kệ lý lẽ hanh hắn lạnh rên một tiếng, tiến lên bắt lại Tôn Bất Nhị giơ lên tay, gắt gao chử nơi tay thầm nghĩ, đạo trưởng tới không hỏi rõ thị phi, liền động nhân, không khỏi quá ngang ngược không giảng lý. A phi Hoàng Dung cũng hợp thời đối nàng le lưỡi nhăn mặt, bên cạnh Niệm Từ đồng dạng nhíu mày một cái, thầm nghĩ, cái này toàn chân giáo không khỏi quá bá đạo. Tôn Bất Nhị kỳ thực nàng mới vừa giơ tay lên muốn đánh Hoàng Dung lúc liền hối hận, tâm lý thầm nghĩ, mình cũng là qua tuổi 40 người, làm sao cùng một cái mười mấy tuổi tiểu quỷ so đo, nhưng lúc này của nàng sắc mặt cũng đã càng ngày càng đen, âm trầm dường như đều trời muốn mưa. Không phải là bởi vì tiểu nha đầu mặt quỷ, cũng không phải là bởi vì Lưu Húc lời nói, mà là hắn quên rồi một việc. Ở cổ đại nam nữ chi phòng rất là nghiêm trọng, đặc biệt bây giờ Lưu Húc trô ở Tống Triều. Coi như Tôn Bất Nhị đã hơn 40 tuổi, coi như nàng là một đạo cô, nhưng Thủy Chung là một nữ nhân. Lưu Húc không nói lời gì đem nàng tay cầm ở lòng bàn tay, tại thời đại kia đã coi là đối với danh tiết của nàng, tạo thành nghiêm trọng vũ nhục. Tiểu tử, lớn mật Tôn Bất Nhị nộ quát một tiếng, rút về bị Lưu Húc cầm tay. Thẹn quá thành giận nàng vận đủ nội lực một trưởng vô hướng Lưu Húc sườn phải, trên bàn tay tràn đầy nồng nặc từ nội lực hình thành khí kình. Nếu như đánh thật, ở chút nào không phòng bị phía dưới coi như là Lưu Húc, cũng chắc chắn bị nàng đánh trọng thương. A Tứ Thanh kêu sợ hãi dựng lên. Lưu Đại Ca Húc ca ca hai nàng cùng nhau yêu kiểu kêu thành tiếng, mà cùng các nàng cùng nhau kêu thành tiếng còn có một cái Mã Ngọc cùng Khưu Sử Cơ, sư muội, thủ hạ Lưu Tình. Tuy nói Triệu Chí Kính nói Lưu Húc là tới quấy rối, nhưng dù sao cũng là hắn lời nói của một bên, Mã Ngọc thật không nghĩ Tôn Bất Nhị tốt như vậy lừa gạt. Hiện tại Lưu Húc bọn họ nếu đi tới toàn chân giáo, đó chính là toàn chân giáo khách nhân, nếu như Tôn Bất Nhị thực sự đả thương khách nhân, cái kia toàn chân giáo có thể là thật cũng bị toàn bộ người của giang hồ khách sáo, cho nên Mã Ngọc cũng gấp. Mà Khưu Sử Cơ thì là thấy Lưu Húc cùng Dương Thiết Tâm cùng một chỗ, khẳng định cùng Dương Thiết Tâm có quan hệ, hắn cũng không muốn cùng Dương Thiết Tâm 18 năm không thấy hiện tại vừa thấy mặt đã gây ra không thoải mái. Lưu Húc cũng là cả kinh, hắn không nghĩ tới Tôn Bất Nhị sẽ đối với hắn đột nhiên xuất thủ. Cũng may hắn rất nhanh phản ứng kịp, cuống quýt bên trong liền vận khởi sở học các loại võ công, lần này thì là tiên thiên công. Lưu Húc tiên thiên công huy trưởng đón đỡ, hai trưởng giao chi. Oanh Tôn Bất Nhị lui lại mấy bước, mà Lưu Húc nhưng cũng là liên tiếp lui về phía sau. Tuy là Lưu Húc võ công cao hơn nhiều Tôn Bất Nhị, nhưng dù sao hắn thích mịch có không có phòng bị, không nghĩ nàng như vậy thanh danh lan xa cao thủ lại cũng sẽ đánh lén. Trong lúc vội vàng xuất thủ, tự nhiên đấu ngang sức ngang tài. Lưu đại ca, ngươi có muốn hay không chặt ta? Hoàng Dung cùng Mục Niệm Từ thanh âm bên trong tất cả đều là lộ ra bối rối, các nàng đã chạy tới đỡ Lưu Húc. Thở bình thường một cái gò đồng đảo miệng khí tức, nhìn quan tâm hắn hai nàng, Lưu Húc nhãn thần nhu rủ ổ, ta đừng lo, không cần lo lắng. Uy chết Nico, ngươi là chó điên sao? Làm sao đột nhiên cắn bậy người? A hưởng các ngươi còn tự xưng danh môn chính phái, cha nói rằng quả nhiên không có sai, các ngươi toàn bộ là một đám ngụy quân tử. Hoàng Dung trừng mắt hạnh sông Tôn Bất Nhị lạnh lùng nói. Lưu Húc lúc này cũng là mặt âm trầm xem lấy bọn họ nói, đây chính là toàn chân giáo đạo đãi khách, hắn hiện tại vẫn không phải minh bạch Tôn Bất Nhị tại sao phải đột nhiên đối với hắn làm khó dễ, còn bên ngoài là cái này chết đạo cô tâm gò đồng đảo chật hẹp. Mã Ngọc tiến lên ôm quyền nói, vừa mới đích thật là sư muội của ta không đúng, thực sự xin lỗi, vị này tiểu công tử nhưng có trở ngại hành, ta mệnh cứng rắn, không có chết là tốt rồi. Bị Lưu Húc nói lung túng, Mã Ngọc nhìn một chút xa xa đã thành đầu heo Triệu Chí Kính, ngay sau đó nói, vừa mới mặc dù là ta toàn chân giáo không đúng, thế nhưng mấy vị nếu ở giáo ta làm khách, vì sao lại xuất thủ đả thương ta toàn chân giáo môn hạ đệ tử đâu? Trong giọng nói mặc dù có vẻ hay náy, nhưng tương tự, rõ ràng mang theo trách tội. Lần này không cần Lưu Húc trả lời, Hoàng Dung liền nhảy ra ngoài, nổi giận đùng đùng chỉ vào Triệu Chí Kính nói, ngươi người đạo sĩ thúi này còn có mặt mũi nói. Chính mình hỏi một chút trên đất người đạo sĩ thúi kia. A Mã Ngọc bị tiểu cô nương là đạo sĩ thúi tuy là nhún mày, thế nhưng cũng không phải sinh khí, dù sao ở toàn chân thất tử bên trong, cũng coi như tính tình của hắn coi là tốt nhất. Nếu là thay đổi khiêu xử cơ tới, chỉ sợ sớm đã kêu la như sấm. Vừa lúc đó, mới vừa rồi cùng Lưu Húc chạm nhau một trưởng phía sau, vẫn tại không giải thích được, xem cùng với chính mình bàn tay ngẩn người Tôn Bất Nhị đột nhiên ngẩng đầu lên. Trên mặt nàng vẻ mặt giận dữ cũng không biết là nguyên nhân gì tiêu thất, Tôn Bất Nhị hướng về phía Mã Ngọc gấp giọng nói ra, sư huynh, có chuyện gì đều đừng nói trước, ta có một cái chuyện trọng yếu nhất muốn hỏi. Dứt lời, lại quay đầu vẻ mặt cổ quái thêm kích động đối với Lưu Húc nói, ngươi vừa rồi dùng là không phải sư phó ta Tiên Thiên Công không muốn nói không phải, sư phó võ công ta tuyệt đối sẽ không nhận sai. Lời này vừa nói ra, Lưu Húc cùng Mã Ngọc biểu tình tất cả đều thay đổi cực kỳ đặc sắc, một cái nội tâm kích động, mà Lưu Húc thuần túy là làm tờ cờ bị phát hiện cảm giác. Dù sao Tiên Thiên Công là nhân gia toàn chân giáo võ thuật, hiện tại lại bị người ta chính chủ chụp được, dù là lấy Lưu Húc mặt ra cũng thiếu chút nữa không chịu nổi. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.